Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, Diệt Tộc Chân Tướng. Tại khách sạn trong phòng, Bạch Vận cùng Bạch Ngọc mặt đối mặt ngồi tại bên giường. Bạch Vận mấy ngày qua phát hiện, Bạch Ngọc thần sắc cử chỉ đều cùng nàng trong ấn tượng không giống nhau lắm. Hắn thậm chí có chút hoài nghi có phải hay không nhị tỷ cũng trúng cái gì khôi lỗi thuật. Hắn vội vàng là trắng ngọc đem lên mạch đến, để Linh Âm Tiên Tử lấy nàng cường đại năng lực nhận biết đến kiểm tra một chút. Lại là cái gì cũng không có. Bạch Ngọc là bốn cái trong tỷ muội xinh nhất, là cô gái xinh đẹp. Cho dù là hiện tại Bạch Vận cũng là không sánh bằng sinh thiên sinh lệ chất Bạch Ngọc. Bạch Ngọc nhìn về phía Bạch Vận có chút hiển gầy gương mặt. Hắn dùng tay nhẹ nhàng tại Bạch Vận trên gương mặt sờ lên. Đây là hắn lúc nhỏ thường đối Bạch Vận làm thân mật động tác. Giọng nói của nàng cực kỳ bình tĩnh nói, Vận Nhi. Ngươi thật là trưởng thành. Từ nhỏ mẫu thân của ta đối ngươi liền không phải đặc biệt tốt. Những chuyện này nhị tỷ cũng là biết đến. Nhưng nhị tỷ khi đó còn nhỏ, cũng là bất lực. Nhưng ngươi tại có năng lực tự vệ thời điểm, ngươi còn trợ giúp mẫu thân của ta. Thậm chí là không hận hắn. Từ nhà chúng ta xảy ra chuyện đến bây giờ, đại tỷ cũng xa cách ta nhóm, nhị tỷ lại không có năng lực vì gia tộc bên trong chết đi oan hồn báo thù rửa hận. Đây là nhị tỷ thất trách, còn để ngươi lại bên ngoài chịu không ít khổ. Nhị tỷ, không ăn chút khổ ta làm sao có thể dáng dấp lớn. Ta cũng rất là hối hận mình đã từng không có cùng phụ thân bọn hắn hảo hảo ở chung. Còn gây chuyện khắp nơi sinh sự. Bất quá, chúng ta cũng nên đi đối diện với mấy cái này mất đi đồ vật. Chúng ta hẳn là trân quý trước mắt, đi xem tương lai, chúng ta nhất định sẽ làm cho Bạch gia nặng mới quật khởi. Còn có Vũ Nhi, còn có các ngươi, Triệu tộc thiếu chúng ta, nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Bạch Vận gặp Bạch Ngọc rốt cục có thể chịu cùng nàng nói lời trong lòng. Trong lòng của nàng rất là vui vẻ. Hắn cũng đang dùng phương pháp của mình, khai đạo Bạch Ngọc, Vận Nhi, báo thù cái gì, vẫn là từ bỏ đi, chúng ta không có cái năng lực kia, ngươi căn bản cũng không biết Triệu tộc mạnh đến mức nào. Bạch Ngọc mở ra một đôi ánh mắt như nước trong veo, nhìn về phía Bạch Vận, kia tràn ngập hốc mắt nước mắt chậm rãi chảy xuống, hắn nắm thật chặt Bạch Vận hai tay nói, Vận Nhi. Chúng ta từ bỏ có được hay không? Chúng ta tìm một chỗ an tĩnh trốn đi. Cứ như vậy già này cả đời không tốt sao? Không muốn cuốn vào những thứ này phân loạn thế giới. Mọi người khi dễ chúng ta, liền mặc cho bọn hắn khi dễ tốt, nhịn một chút cũng liền đi qua. Bạch Ngọc để Bạch Vận có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới luôn luôn cứng cỏi Bạch Ngọc có thể nói ra như thế một phen đến. Hắn không dám tin tưởng nói, nhị tỷ, ngươi tỉnh có được hay không? Đây là nhà của chúng ta tộc cừu hận, là dòng dã 40 cái nhân mạng a. Ngươi nói từ bỏ liền từ bỏ, đây không có khả năng. Triệu tộc xa hoàn toàn không phải ngươi ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Bọn hắn không riêng gì tại tinh thần quốc có thế lực. Thậm chí là thiên tinh giới, vậy cũng là không có thể dung chuyển địa vị a. Ngươi có hay không nghĩ tới về sau, vạn nhất Triệu gia lão tổ nổi giận, lại đến tiêu diệt chúng ta còn có đường lui à. Bạch Ngọc vẫn là không từ bỏ khuyên lơn Bạch Vận, hắn hiện tại thậm chí cũng không nguyện ý để Bạch Vận đi báo thù. Đối tại nàng bây giờ tới nói, mình hai cái muội muội còn sống, mới là trọng yếu nhất, ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không biết cái gì, có phải hay không à. Nhị tỷ, liền ngay cả luôn luôn bình ổn Bạch Vận tại lúc này cũng là có vẻ hơi vội vàng sao động. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Bạch Ngọc nói. Ngươi nói cho ta à? Bạch Ngọc đột nhiên quỳ trên mặt đất, nhìn qua chính đang bão nổi Bạch Vận chậm rãi nói, đây hết thảy đều là bởi vì ta. Đạo gây nên Bạch gia chúng ta bị diệt môn là bởi vì ta à? Vì cái gì? Vì cái gì? Bạch Vận liên tiếp hỏi. Bạch Ngọc lâm vào trong hồi ức, kia là tại hôn lễ trước, 23 tháng chạp buổi sáng, hắn len lén nghe được Triệu Thiếu Viêm cùng Triệu Hải Xuyên đối thoại về sau. hắn liền minh bạch hết thảy. Ngay lúc đó hắn giận không kềm được, trong cơn tức giận vọt vào, một phát bắt được Triệu Thiếu Viêm cổ áo nói. Vì cái gì gạt ta? Rõ ràng ngươi là cảm kích, vì cái gì gạt ta nói ngươi không biết? Tại sao muốn giết ta Bạch gia cả nhà? Bạch gia chúng ta đến tột cùng là ở nơi nào đắc tội qua các ngươi Triệu tộc a? Hàng năm muốn tiến cống đồ vật, tiền tài, đan dược, chưa từng ít qua, ngươi nói cho ta vì cái gì? Ha ha, Triệu Thiếu Viêm không giận ngược lại lạnh lùng cười một tiếng. Đem Bạch Ngọc đẩy lên trên mặt đất, hắn sửa sang lại cổ áo, cúi người xuống lấy mặt mũi đối Bạch Ngọc nói. Ngươi lập tức đều là người của ta, coi như biết những thứ này lại có thể thay đổi gì. Ngươi không nên biết thì tốt hơn, bởi vì cái này đối với ngươi mà nói, căn bản cũng không có ý nghĩa, mà ngươi cần phải suy nghĩ cho kỹ. Nếu như không gả cho ta, của ngươi tam muội muội liền sẽ là một người chết, ngươi có thể lựa chọn một chút, là an an ổn ổn gả cho ta, vẫn là. Bạch Ngọc trầm mặc, hắn hoàn toàn phủ, Triệu Thiếu Viêm đang đuổi hắn thời điểm là như vậy quang minh người. Hiện tại xác thực một cái cực kỳ âm tàn người, trước đây sau chênh lệch để hắn hoàn toàn có chút không tưởng tượng nổi. Dừng lại một lát sau, hắn chậm rãi nói, ta lưu lại hầu hạ ngươi cả một đời. Ngươi để cho ta tam muội rời đi có được hay không? Nói cho ta Bạch gia bị diệt chân tướng. Ngươi người này thật đúng là đủ rồi. Chuyện này không phải ta Triệu tộc làm, càng thêm chính xác tới nói, là ta làm. Hắn dùng tay nâng lên Bạch Ngọc cái cằm, lạnh lùng nói, bây giờ nói cho ngươi cũng không sao. Còn nhớ rõ ta lần thứ nhất cùng ngươi thổ lộ bị cự tuyệt a? Bắt đầu từ ngày đó, ta liền động sát tâm, chỉ bất quá không phải đối ngươi, mà là đối với các ngươi Bạch gia, để ngươi biết đắc tội ta là dạng gì đại giới. Nhưng về sau ta cải biến chủ ý, quyết định tại ngươi khổ sở nhất thời điểm bồi tiếp ngươi. Cho tới hôm nay, còn có ngươi tứ muội cái kia người quái gì, là ta thiết kế giết chết. Những vật này còn hài lòng, ngươi, đến tội của ngươi người là ta à, quan người nhà của ta chuyện gì, vì sao muốn liên lụy bọn hắn a? Bạch Ngọc nghe xong Triệu Thiếu Viêm một phen về sau, thân thể khí run rẩy, Triệu Thiếu Viêm đột nhiên đứng dậy, đem Bạch Ngọc đẩy lên trên mặt đất, hắn ngửa đầu cười nói, bởi vì thế giới này vốn chính là mạnh được yếu thua. Các ngươi gia tộc không có thực lực bảo vệ mình. Ngươi đắc tội ta, ta rất không vui, giết bọn hắn cho hả giận, không đủ đi, với ta mà nói, đây chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Ngươi cự tuyệt ta, liền nên có như thế đại giới, bởi vì ta là thanh đồng cấp thế lực lớn, mà các ngươi Bạch gia chỉ là sâu kiến tồn tại, dẫm chết cũng liền dẫm chết rồi, sẽ không có người đau lòng. Ngươi thật hèn hạ vô sỉ. Ta Bạch Ngọc làm sao lại coi trọng người như ngươi cặn bã bại hoại. Thật sự là mắt bị mù. Bạch Ngọc cả giận nói. Hèn hạ vô sỉ cũng tốt. Cặn bã bại hoại cũng được. Đây đều là ta. Ta nói thật cho ngươi biết. Ngươi ngoan ngoãn còn tốt. Chờ chúng ta Triệu tộc lấy thiên hạ. Ngươi chính là của ta phi tử. Ngươi có cái gì không hài lòng. Ta nhìn chúng ngươi là vinh hạnh của ngươi. Triệu Thiếu Viêm phảng phất biến thành người khác giống như, hắn cúi đầu nói, ngươi tốt nhất cầu ta, biểu hiện ra ngươi nguyên bản dáng vẻ, ta có thể cân nhắc thả ngươi tam muội một con đường sống. Nếu không, đừng trách ta vô tình. Bạch Ngọc trong lòng là không ngừng kêu khổ, hắn có biện pháp nào? Triệu Thiếu Viêm diệt đi hắn Bạch gia, vẻn vẹn là bởi vì chính mình cự tuyệt qua hắn, hắn tuyệt vọng. Tâm đột nhiên chìm đến đáy cốc, hắn vội vàng bò lên, quỳ gối Triệu Thiếu Viêm trước mặt đau khổ cầu khẩn nói, van cầu ngươi, để muội muội ta rời đi đi. Hết chương.